Chương 4108. Thấy kết quả này nhiều người thầm rung động. Đây là 2/3 thực lực có bất hủ chân thần thầm giật mình. Tới nay trừ Trường Sinh Điện ra, còn hai đại giáo cổ quốc không đưa bàn phù vào. Hai đại giáo nào đây? Trường Sinh Điện có 4 bàn phù. Giờ trừ 4 bàn phù của Trường Sinh Điện, chỉ hai đại giáo cổ quốc chưa đưa vào Trường Sinh Tiên Bàn. Nhìn cảnh trên bầu trời, Trần Duy Chính trắng mặt. 12 bàn phù bỏ vào sư tổ, nếu bắt quái cổ quốc đánh một kích kia, dù không phải một kích vô địch nhất mà thủy tổ để lại vẫn là một kích hủy thiên diệt địa. Trần Duy Chính thầm lo cho sư tổ, lo an nguy của Nguyên Hộ Sơn Tông, nếu một kích kia khởi động là tính hủy diệt không thể tưởng tượng. Lý Thất Xà chỉ liếc một cái rừng rừng nói, cứ để họ tiếp tục. Trần Duy Chính là thở ra nhìn trời, lòng thầm cầu nguyện. Hắn cười khổ thì thào, năm xưa lúc Hộ Sơn Tông chúng ta ở đỉnh cao từng giống Trường Sinh Điện có 4 bàn phù, sau này suy sụp 4 bàn phù là lần lượt mất đi. Nói tới đây hắn là buồn bã thở dài. Khi 12/18 phù văn tỏa sáng, thế điện như đông lại, mọi người nín tờ, không còn phù văn nào phát sáng. Quát hủ chân thần rung động. Trừ hai đại giáo cường quốc và Trường Sinh Điện ra, đại giáo cổ quốc sở hữu bàn phù khác đều ủng hộ phía bát quái cổ quốc. Xem ra bát quái cổ quốc thực là xác lập được địa vị, nếu không ai ngăn cản thì bát quái cổ quốc sắp nắm quyền lực tiên ma đạo thống. Nhưng người hiểu rằng bát quái cổ quốc không chỉ muốn giết Lý Tất Giả, đồ diệt Hộ Sơn Tông, còn là muốn leo đến ngài báo vô thượng. Với họ thì Lý Tất Giả hay Hộ Sơn Tông chỉ là hòn đá kê chân để họ ngồi trên ngai báo. Các đệ tử khó hiểu, chẳng phải bát quái cổ quốc là cương quốc mạnh nhất đương thời rồi sao? Bất hủ chân thần là biểu tình nghiêm túc. Đừng quên còn có Trường Sinh Điện, chỉ cần Trường Sinh Điện còn đó thì bát quái cổ quốc có mà thực hiện giá tâm. Nhưng hiện tại bát quái cổ quốc có bước ra một bước này, bát quái cổ quốc cùng Trung Vực Thánh Điện liên nhân có lý do. Hai giáo liên nhân trong tay có 5 bàn phù, Trường Sinh Điện có 4. Hai giáo liên nhân đối diện với Trường Sinh Điện vẫn chiếm ưu thế. Được trưởng bối chỉ dẫn, nhiều đệ tử hiểu ra bát quái cổ quốc thật đầy giá tâm. Khi mà 12 bàn phù thắp sáng Trường Sinh Tiên Bàn, thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ trầm giọng nói, ác ma vạn cổ người nên chu, Hộ Sơn Tông đã hành động trở thành động ma y vào hùng nhân Lý Tất Xạ nên bị đổ. Hôm nay thiên hạ cùng nhau làm việc quan trọng như thế sẽ khác khi. Hắn còn chưa nói hết câu, Lý Tất Xạ nhàn nhã nói, được rồi đừng có thổi phồng, ngày mai ta lên tổ thành chém hết các người. Trường tồn bất hủ gì đó, tồn tại bất hủ vô địch gì đến hết đi thì ta chém hết một thảy, đỡ lãng phí tay chân. Trước mặt thiên hạ bát quái trưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão mà Lý Thất Giả giữ từ tái bá đạo làm nhiều người chố mắt líu lưỡi. Nghe Lý Thất Giả nó có cường giả sờ ngón tay cái, cuồng bá đệ nhất hùng nhân, không uổng là đệ nhất. Trên bầu trời là rủ xuống trầm ngôn, ngày mai tổ thành không chết không ngừng. Khi chân ngôn giáng xuống như sấm nổ, làm trong lòng mọi người là giọng bát quái trưởng Thương Sinh. Lý Thất Giả cười hờ hững, vậy tốt, các người là rửa sạch cổ để ta chém đầu vào ngày mai. Trên bầu trời vang hai tiếng hừ lạnh như sấm nổ, hừ hừ. Hai tiếng hừ của bát quái trưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão, ngay là biết họ đang tức giận cỡ nào. Phút chốc nguyên luân hồi sơn thành sao động, tin tức động trời khắp tiền mà đạo thống truyền. Đại chiến tuyệt thế vào ngày mai, có người mở các cược, trận chiến ngày mai ai thắng ai thua. Có bàn cược nhiều người đã xem trọng bát quái cổ quốc đều đặt tiền. Chúng ta cược bát quái cổ quốc. Có người tiếc nuối nói, lúc nào bát quái cổ quốc phần thắng lớn, hai trường tồn bất hủ cộng thêm Trường Sinh Tiên Bàn, khả năng thắng Hộ Sơn Tông xa vời. Hộ Sơn Tông chỉ mình Lý Thất Giả một cây chẳng chống vững tòa nhà. Trận chiến hai bên hẹn ở tổ thành vào ngày mai là vô số người ngảnh cổ trông mong. Trận chiến hai bên chưa đến, chợt nghe tiếng vù vù bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy vàng như vòng xoáy vô số dòng chảy hội tụ từ từ xoáy, không phải loại vòng xoáy nhanh khiến người ta đáng sợ. Vòng xoáy vàng như vậy khi hình thành rất đẹp, dường như bên trong có chứa báu vật rác xuống. Mọi người thấy vòng xoáy trên trời lại vù một tiếng, vòng xoáy rủ xuống. Từng dòng chảy liên miên rủ xuống đâm vào nhau, thời gian ngắn, dòng chảy nhỏ đan thành thang trời. Một cái thang trời từ vòng xoáy vàng chậm rãi giáng xuống chủ thành. Nhiều cường giả tu sĩ lần đầu thấy cảnh thần kỳ quái dị như vậy tò mò hỏi, nó là thứ gì? Không lẽ là khách từ ngoài vũ trụ tới? Cường giả thế chắc lắc đầu biểu tình nghiêm túc. Không, khách vũ trụ đến mà là trường sinh điện, người trường sinh điện đến. Trường sinh điện nghe cái tên này, cường giả tu sĩ trước này chỉ thấy đệ tử trường sinh điện bỗng chốc tim đập nhanh. Nhiều người nghe đến trường sinh điện đều nghiêm nghị hơn. Có trưởng lão đại sao cảm khái, người trường sinh điện sắp đến thật là hiếm thấy. Lâu rồi trường sinh điện không lộ mặt, hôm nay lại xa gặp đời. Có thủ chân thần lúc trước trịnh trọng, trường sinh điện lộ mặt không lạ. Đá mắt quái cổ quốc kích hoạt trường sinh tiên bàn, đây là việc lớn động trời với toàn tiên ma đạo thống, sao không kinh động trường sinh điện được? Huống chi bắt quái cổ quốc có xu thế hiệu lệnh thiên hạ, là khiêu khích địa vị của trường sinh điện, chắc chắn trường sinh điện là không ngồi yên coi. Có cường giả cổ trịnh trọng gật đầu, đúng là vậy, không biết lần này trường sinh điện ôm thái độ nào. Trường sinh điện làm cột trong các truyền thừa cổ xưa nhất tiên ma đạo thống, từ thời đại xa xôi khi trường sinh lão nhân còn sống, trường sinh điện đã thay trường sinh lão nhân chấp trưởng hiệu lệnh, càn quét bát phương, thống ngự vạn giới vì trường sinh lão nhân. Chương 4109, Khương Trường Tồn. Có thể nói trong thời đại đó, trường sinh điện xứng đáng là chí cao vô thượng, nắm quyền vô cùng hiển hách. Về sau trường sinh lão nhân không luân hồi nữa, trường sinh điện vẫn cao cao tại thượng, trong thời gian dài vẫn nắm quyền lực tiên ma đạo thống. Nhưng rồi thời gian trôi qua, họ càng ngày càng mờ nhạt khỏi ánh mắt người đời, dần không can thiệp vào công việc tiên ma đạo thống, ẩn khuất đi. Dù vậy, trăm ngàn vạn năm qua, lòng tất cả đệ tử hậu đại tiên ma đạo thống thì trường sinh điện vẫn giữ vị trí cao thượng. Có thể nói có ai mà lay động được địa vị. Về điểm này, Hộ Sơn Tông thua xa trường sinh điện. Thì cho tới nay, bát quái cổ quốc rất mạnh, có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, có nội tình thâm sâu, được gọi là đệ nhất cường quốc. Nhưng trong mắt nhiều người, bát quái cổ quốc không có tư cách chấp trưởng quyền lực của tiên ma đạo thống. Trừ khi bát quái cổ quốc đánh bại trường sinh điện mới hoàn toàn xứng đáng là vị vua không ngai. Nếu không, họ luôn là bị bóng ma trường sinh điện che đi. Vì vậy nên trên đầu có bóng ma trường sinh điện ám ảnh khiến bát quái cổ quốc nôn nóng muốn mở trường sinh tiên bàn hiệu lệnh thiên hạ. Bát quái cổ quốc muốn thừa dịp vạn năm một thuở xác lập địa vị trong tiên ma đạo thống, mượn cơ hội nắm giữ quyền lực. Ong ong ong ong, phòng giấy trên trời hiện ra cánh cửa, có người song song đi ra. Cường giả bước xuống từ cánh cửa đều mặc trường bào giống nhau. Trường bào mộc mạc nhưng toát ra khí thế không giận mà uy. Tay họ cầm trường thương như nắm quyền lực, cảm giác nắm giữ hoàng quyền. Dường như họ đại biểu ý chí vô thượng của tiên ma đạo thống, sử dụng quyền lệnh vô thượng. Nên là khi các cường giả song song bước ra từ vòng xoáy, bao người nín thở. Cường giả bắt quái cổ quốc khi thấy cường giả trường sinh điện đến cũng lộ biểu tình cẩn trọng không dám thả lỏng. Vì với bắt quái cổ quốc sờ sẩy một cách không chừng, đối địch với trường sinh điện hai bên đánh nhau ngay. Một số đại giáo cổ quốc đứng về trận doanh, bắt quái cổ quốc giờ hơi hối hận. Không ngờ trường sinh điện tới giờ mà đứng về phe bắt quái cổ quốc, không chừng là đối địch với trường sinh điện. Nhìn cường giả trường sinh điện lần lượt đi xuống đứng hai hàng yên lặng chờ, có người lẩm bẩm, trường sinh điện có đại nhân vật nào xá lâm? Có cường giả trẻ lo lắng, bát quái cổ quốc trung vực thánh địa có trường tồn bất hủ tới, nếu trường sinh điện không phải trường tồn bất hủ đến thì không trấn an được. Có cường giả hưng phấn nói, không trường Khương Trường Tồn tự xá lâm. Nghe cái tên Khương Trường Tồn, mọi người tim đập nhanh. Hắn xuất thân từ trường sinh điện, là trường tồn bất hủ kinh diễm nhất đương thời. Khổ lao tổ thế gia nhẹ lắc đầu, sợ là không thể. Hắn đã biến mất từ rất lâu, dù thật còn sống cũng không xuất hiện vì chuyện này. Hắn mà lộ mặt nói một câu thôi trong tiên ma đạo thống ai dám không nghe. Mọi người cảm thấy lão tổ có lý, thầm gật gù. Khương Trường Tồn là người duy nhất thua trường sinh lão nhân, từ trăm ngàn vạn năm nay có địa vị trí cao vô thượng tiên ma đạo thống. Hắn mà xuất hiện thì trường tuấn bất hủ cỡ bắt quái trưởng thường sinh Trung vực tiền lão là cụp đuôi rút cổ, đối mặt với cường giả trường sinh điện đến cỡ như bát quái trưởng thương sinh chỉ hư lạnh không tỏ thái độ. Đương nhiên bát quái trưởng thương sinh kiêng rẻ thật, nếu mà trường Khương Trường Tồn không xuất hiện, gã có thể liều chiến một phen, lòng có tự tin. Sau khi nhiều người chú sĩ ý trường sinh điện có thần thánh phương nào ra lâm thì không biết ai la lên. Đệ nhất hung nhân đến, mọi người nhìn qua, đoàn người chậm rãi từ tổ thành vào, đằng trước là đệ nhất hung nhân lấy thất dạ ngồi trên xe lăn, trên chân không gác trường kiếm. Thế hắn, chân không có trường kiếm chẳng hiểu sao mọi người thầm thở vào. Hắn ngồi xe lăn nhắm mắt như đang ngủ, dù hắn ngồi trên xe lăn, bề ngoài như kẻ tàn phế nhưng không ai dám khinh thường. Không ai cho rằng hắn tàn phế. Mọi người đều biết dù đệ nhất hung nhân ngồi trên xe lăn không nhúc nhích cũng có thể giết mà vùng tay đồ ngàn vạn. Nhưng khi xe lăn hắn chậm rãi vào tổ thành, tất cả cường giả tu sĩ trong thành lặng lẽ tránh một con đường. Thiên tài tuyệt thế của đại giáo hay bất hủ chân thần gì đều không dám cản đường đệ nhất hung nhân. Mọi người như thủy triều chậm rãi giạt sang hai bên. Hắn vào tổ thành không ngừng lại. Ở nơi khác, xe lăn tiến nhanh đến tổ điện. Tổ điện khổng lồ đại điện mở rộng từng bậc thềm đá lên trên. Chỗ cao nhất đại điện có một ngài báu cũ kỹ, đã không biết bao năm không có người ngồi, nhưng mà nó vẫn tỏa sáng không nhiễm hạt bụi. Đằng trước tổ điện có pho tượng siêu khổng lồ, cao bằng trời, ai đứng trước pho tượng cũng kìm không được ngước nhìn. Pho tượng này là Điều Trưởng Sinh Lão Nhân, nhưng mà vô thượng ảo diệu treo lớp mặt mày, nhìn mơ hồ không thấy rõ. Từng có vô số cường giả mở tiên nhãn muốn cưỡng ép xem rõ mặt lão nhưng không thành công. Pho tượng đứng sừng sững vô số năm vẫn đại khí bàng bạc, hơi thở trí cao vô thượng dường như trong ngàn vạn năm qua cũng không thể xóa nhòa hơi thở trí cao vô thượng, ngược lại càng đậm. Trên pho tượng đã tụ tập khí tiên ma đạo thống, không biết bao nhiêu người trông thấy pho tượng xúc động muốn quỳ lại. Nhiều người đến tổ điện là sẽ quỳ tượng trường sinh lão nhân. Xe lăn ngừng trước pho tượng lớn, Lý Tất Dạ đang ngủ như đang ngủ lại chợt mở mắt nhìn pho tượng khổng lồ, mắt sâu thẳm nhìn thấu ảo diệu pho tượng, nhìn mặt trường sinh lão nhân. Lúc sau Lý Tất Dạ hướng ngài báu trên tổ điện, thu tầm mắt chỉ vào ngài báu trên tổ điện, đẩy ta, ta muốn ngồi trên nó. Nghe Lý Tất Dạ nói thế, mọi người xôn xao cùng nhìn hắn. Cái gì, hắn vẫn ngồi trên đó? Đám người ồn ào ngó Lý Tất Dạ lại hướng ngồi báu trên tổ điện, không biết Lý Tất Dạ không thấy hắn đùa chút nào, hắn thật sự nghiêm túc. Chương 4110 Tổ tọa. Có người không kìm được nói, cuồng quá, thần phận địa vị của hắn chưa đủ tư cách ngồi trên tổ tọa. Ngài báu của tổ điện tên là tổ tọa, nghe đồn thời đại viễn cổ trường sinh lão nhân từng ngồi, sau này tiên ma đạo thống có mấy lão tổ vô cùng cổ hủ từng ngồi. Nhưng mấy vị lão tổ vô cùng cổ hủ đã từng có cống hiến siêu cao cho toàn tiên ma đạo thống, thân phận địa vị họ được tất cả đại giáo cổ quốc, đệ tử tu sĩ tiên ma đạo thống công nhận. Người từng ngồi tổ tọa gần nhất là Khương Trường Tồn, người tiên ma đạo thống hoàn toàn không có ý kiến, cho rằng đó là chuyện đương nhiên, dù sao hắn là người xuất sắc nhất sau trưởng sinh lão nhân. Hôm nay, sư tổ trẻ tuổi như Lý Tất Dạ đòi ngồi trên tổ tọa, hỏi sao không gây xôn xao. Dù hắn đột ngột vươn lên đánh đầu thắng đó, đến đâu là vô địch đến đó, nhưng trong mắt mọi người dù hắn mạnh đến đâu cũng cần tích lũy, lắng đọng. Bằng vào địa vị hiện tại của hắn còn lâu mới có tư cách ngồi trên tổ tọa. Có trưởng lão thế gia khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ mình là ai mà dám ngồi trên tổ tọa, cuồng vọng vô tri. Như cường giả đại nhân vật bất mãn cách làm của Lý Tất Dạ lạnh lùng nói. Đúng vậy, mới bắt đầu có chút thành tựu đã lâng lâng, không lập chút công lao nào. Cho tiên ma đạo thống mà muốn ngồi tổ tọa không đi, tiểu rồi tự soi lại mình. Có đại lão tổ đại giáo bất mãn yêu cầu của Lý Tất Dạ, hắn hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết trời cao đất rộng, người ngồi trên đó tất nhiên là người đức cao vọng trọng, công tích hiển hách, hắn có tư cách gì ngồi tổ tọa? Nghe yêu cầu của Lý Thất Dạ, ra đầu Trần Duy chính tề giải, biết ý nghĩa của tổ tọa, dù là các đời thiên hiền của Hộ Sơn Tông cũng ít ai đủ tư cách ngồi trên tổ tọa. Bây giờ trước mặt người trong thiên hạ sư tổ đòi ngồi trên tổ tọa, dường như muốn đối địch với toàn tiên ma đạo thống. Hắn lại nhắc khéo: Thưa sư tổ, giờ không hợp thời lắm. Lý Thất Xạ là sửng sưng. Cái gì không hợp thời? Ta muốn ngồi thì cứ ngồi. Trần Di Chính á khẩu, đầu đau như búa bổ, tiến lùi khó khăn. Hắn cảm thấy thái độ của sư tổ như con nít không biết sợ, thích làm gì thì làm, rất tùy hứng. Chợt vang tiếng hừ lạnh, cuồng vọng vô tri. Tiếng hừ như sấm nổ, một lão hổ bước ra khỏi đám đông, mắt như điện, ánh sáng như bắn tứ phía. Lão nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm. Tổ tọa là vinh diệu vô thượng của tiền mà đạo thống chúng ta, người không có công huân, không phải vô thượng không được ngồi. Ngươi là ai dám huênh hoang đòi ngồi tổ tọa, không biết tự lượng sức mình. Lão mặc áo gấm sau đầu ánh sáng, trông đầy khí chất vô song, không toát ra hơi thở kinh thiên động địa, nhưng giờ tay nhấc chân có thể điều khiển núi sông, trường ngự càn khôn nào người ta, cho người ta thấy hơi thở vô địch cõi đời. Thấy lão hổ có người cùng nó bắt hổ chân thần biểu tình nghiêm túc, lão tổ của Tề Phong quốc tới. Bị lão hổ mắng vào mặt, Lý Thất Xạ chẳng giận, chậm rãi quay đầu, túy liếc một cái hoàn toàn không để bụng. Người là ai? Bị thái độ co sẻ của Lý Thất Xạ chọc giận, lão hổ bình tĩnh cực kỳ, biểu tình cực kỳ là khó coi, lạnh lùng nói: Lão hổ là Tề Phong thần vương. Nghe cái tên Tề Phong thần vương, cơ mặt Trần Di Chính co giật. Nghe tôn xưng đó, nhiều người nghiêm nghị biểu tình. Hắn là lão tổ mạnh nhất Tề Phong quốc, nghe nói trường tồn bất hủ ngàn vạn kiếp, rất có thể đã bước vào kỷ nguyên bất hủ. Tề Phong thần vương nổi tiếng như cồn trong tiên ma đạo thống, lừng lẫy không thua trung vực tổ vương. Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn, phất tay: Không quen, chó mèo gì, biến qua một bên đừng làm ta mất hứng. Tề Phong thần vương biểu tình cực kỳ khó coi: Ngươi, lão là lão tổ mạnh nhất Tề Phong quốc, ít khi lộ mặt, hết Tề Phong thần vương xa mặt là danh chấn thiên hạ, không biết bao đệ tử và ân bối quỳ lại dưới chân lão, bao cường giả cao thủ trong thiên hạ vô cùng cùng kính lão. Hôm nay lão trong mắt Lý Thất Xạ chẳng là cái đinh gì, không thèm nhìn lão, nhìn hắn phất tay như đuổi xuôi. Tiền mà đạo thống nổi tiếng như cô biết đút mặt vào đâu. Có người lần đầu thấy Lý Thất Xạ bình luận hắn quá cuồng, thật cuồng vọng. Có đó nhân chính mắt xem cuộc chiến cười khổ: Đừng quên rằng trung vực tổ vương cũng bị hắn một kiếm chém. Dù có là Tề Phong thần vương, có là kỷ nguyên bất hủ, nhưng đúng là không đáng được hắn xem vào mắt. Chỉ có trường tuôn bất hủ mới lọt vào pháp nhãn hắn. Thái độ Lý Thất Xạ rất cuồng bá, nhưng trong mắt nhiều người hắn có tư cách. Tề Phong thần vương hít sâu lạnh lùng nói: Hôm nay dù ta là tiểu bối vô danh cũng phải cản ngươi. Tổ tọa đại biểu cho vinh diệu vô thượng tiền mà đạo thống chúng ta, người ngồi trên đó đều có cống hiến siêu đẳng, có công lao hiển hách. Nếu không, mặc kệ hắn mạnh cơ nào cũng không có tư cách ngồi trên tổ tọa. Nếu ai tự cao vô địch, liền thích gì làm nấy, ỷ phó hiếp người, cứng rắn ngồi trên tổ tọa, đó là làm bẩn vinh diệu vô thượng của thủy tổ chúng ta. Khi dễ tiền mà đạo thống chúng ta là đối địch với toàn tiền mà đạo thống. Hắn nói một tràng ra, tình cảm sôi sổ kích động đám đông, làm người nghe gật gù đồng ý. Nhiều người cảm xúc kích động là thét: Đúng vậy, tổ tọa là vinh diệu vô thượng của chúng ta, không phải ai đều được ngồi. Có thế hệ trước là khó chịu cười khẩy: Muốn ngồi trên tổ tọa không khó, cứ càn quét thiên hạ trước, đánh bại thiên hạ không địch thủ, sau đó ngồi trên tổ tọa không thì dù ngươi có ngồi vào tổ tọa cũng không thể phục chúng. Có đệ tử kích động mắng Lý Thất Xạ: Cút đi, tổ điện không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm, mạnh thì ghê gớm lắm sao, dù ngươi mạnh thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn làm gì thì làm. Lý Thất Xạ lại chậm rãi nói: Mạnh đúng là ghê gớm, vô địch cõi đời thì thích làm gì cũng được, tao muốn sao thì là được. Thế đó, có người bị lời nói kiêu ngạo của Lý Thất Xạ chọc bừng lửa giận, mắt rực cháy: Ngươi! Tề Phong thần vương vừa lòng nhìn tình cảm quần chúng sôi sục, lão muốn người trong thiên hạ đối địch Lý Thất Xạ, khiến hắn sau này nửa bước cũng khó đi trong tiền mà đạo thống. Chương 4111, Trường Sinh Điện Hoàng. Có bất hủ chân thần địa vị quyền trọng, hừ mũi trầm sau: Tổ tọa không phải người muốn ngồi liền ngồi, nếu người muốn ngồi trên tổ tọa phải được sự đồng ý của mọi người, nếu không tất cả đối địch với người, khi đó người đầu tiên không đồng ý là Trường Sinh Điện. Lúc này có người thông minh lôi Trường Sinh Điện ra, vì Trường Sinh Điện là truyền thừa mạnh nhất tiên ma đạo thống, ít nhiều gì làm Lý Thất Xạ kiêng rẻ. Chợt một giọng trong trẻo êm tai, thanh âm tràn ngập uy nghiêm: Ai nói Trường Sinh Điện chúng ta không đồng ý? Nghe giọng đó mọi người quay lại coi. Một người bước ra từ cánh cửa vòng xoáy trên trời dọc theo thanh dài hoàng kim từ từ bước xuống. Đây là một nữ nhân phong hoa tuyệt thế, trong khoảng gần 30, tràn ngập phong vận trưởng thành. Nàng như trái đào chín mọng, bộ ngực đẫy đà mông vêu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết. Đường cong trên người nàng nhiều là một chút dư, ít là một chút thiếu. Nàng mặc áo dài trông như hoàng trụ cao quý, tuyệt thế vô song, đẹp không thể tả. Phong vận trưởng thành cùng khí chất hoàng trụ cao khiến nàng có sức hấp dẫn trí mạng người một cách khó rời ánh mắt. Nhìn rõ nữ nhân cường giả thế trước, nàng khom người kính ý. Trường sinh điện hoàng. Nghe xưng hô đó, mọi người tìm rớt cái bịch. Trường sinh điện hoàng, dù là Tề Phong thần vương cũng hết hồn. Nhiều người khom lưng chào nữ nhân, có ngạo đến đầu cũng quy đầu trước nàng. Kính chào điện hoàng. Có nam nhân trẻ tuổi nhìn điên đào thần hồn, vẻ mặt say mê. Trường sinh điện hoàng tuyệt thế vô song. Trường mối tát sau gáy thanh niên đánh thức nó. Vô tri, điện hoàng hai thế làm hoàng, tạo hóa trường tồn, đừng có ngu xuẩn nằm mơ. Nghe trưởng bối nói, vãn bối vẻ mặt từ say mê đổi qua toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội quỳ lại. Hai thế làm hoàng, tạo hóa trường tồn. Câu đó là đánh thức các đệ tử trẻ lung lay tinh thần, hớt đẫm mồ hôi quỳ dưới đất. Trường sinh điện hoàng, đạm đài miểu, điện chủ hiện nay của trường sinh điện cũng là điện chủ thời đại trước của trường sinh điện. Nhưng đương thời không ai biết tên nàng, mọi người biết nàng là trường sinh điện hoàng điện chủ, hai đời làm hoàng. Trường sinh điện hoàng không chỉ là hai thế làm hoàng, quan trọng hơn, thời đại trước nàng đã là trường tồn bất hủ, từng là thiên tài kinh diễm tuyệt thế, từng là trở thành trường tồn bất hủ trẻ nhất trong tiên thống giới. Lúc bấy giờ trường sinh điện hoàng từng được người ta gọi là thiên tài ghê gớm nhất, trường sinh điện sau khương trường tồn. Nhưng ở thời đại này thì trường sinh điện hoàng quy ẩn không xa, mai danh ẩn tích. Nhưng có người nói rằng trường sinh điện hoàng bế tử quan, dù vậy trường sinh điện vẫn có trật tự ngày ngắn. Hôm nay trường sinh điện hoàng hiện thế khiến cho đám tu sĩ cường giả tiên ma đạo thống lòng rung động, được tận mắt thấy nữ nhân đẹp nhất đời trước, khuôn mặt thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất, với bao người thì không còn gì để hối hận. Bất khủ chân thần cùng thời với trường sinh điện hoàng thấy nàng phong thái như cũ, còn mình thì xa cú đến lòng thầm than thở. Cường giả thể chất ra đời cùng đời với trường sinh điện hoàng, thấy tạo hóa của nàng rồi lại nhìn mình, lòng thầm dầu dĩ, vì trường sinh điện hoàng ngày nay đã là trường tồn bất hủ, còn họ vẫn vùng vẫy chật vật trong cảnh giới đăng thiên chân thần. Xa đời cùng lúc mà cách biệt một trời một vực, chuyện này khiến người ta buồn bực biết bao. Trường sinh điện hoàng phong thái tuyệt thế, thành thục phong vận, khí chất quý tộc làm bao nam nhân nghệ thở. Trường sinh điện hoàng chậm rãi tới dưới chân nở sen, phong tư yểu điệu khiến người nhìn khó quên. Nàng bước chậm tới trước mặt Lý Tất Dạ, khom người nửa quỳ vái chào. Nếu Lý công tử muốn lên tổ tọa thì trường sinh điện ta là người đầu tiên đồng ý. Đạm đài miểu đại biểu cho trường sinh điện xin bày ra sùng kính tối cao với Lý công tử. Lý Tất Dạ rất bình tĩnh, như thể quỳ trước bàn đá là đệ tử bình thường trong tiên ma đạo thống. Bình thân. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn, não dính đặc không phản ứng. Trường sinh điện hoàng là điện chủ trường sinh điện, trong tay nắm quyền sinh sát, địa vị cao lớn vô thượng, càng là trường tồn bất hủ tối cao vô thượng. Tồn tại như nàng so với trung vực tiên lão, bát quái trưởng trường sinh chỉ hơn không kém. Hôm nay hoàng trụ cao quý như nàng lại hành lễ lớn với Lý Tất Dạ, chuyện như thế khiến cho người ta thấy khó tin không thể tưởng tượng. Thiên hạ đương thời người đánh giá trường sinh điện hoàng hành lễ lớn như vậy chỉ có khương trường tồn trong truyền kỳ. Dù đó bất hủ chân thần cũng không hiểu nổi. Chuyện gì thế này? Dù Lý Tất Dạ là sư tổ hộ sơn tông cũng không đến mức khiến trường sinh điện hoàng hành lễ lớn như vậy. Vì địa vị của trường sinh điện cao hơn hộ sơn tông, càng đừng nói đến hộ sơn tông ngày nay đã xuống dốc. Trường sinh điện ủng hộ công tử lên tổ tọa. Thái độ trường sinh điện rất rõ ràng, Lý Tất Dạ muốn lên, trường sinh điện là hết sức ủng hộ. Có bất hủ chân thần đức cao vọng trọng biểu tình nghiêm túc nói: Điện hoàng làm vậy e không ổn, tồn tại liên quan đến vinh diệu tiền mà đạo thống chúng ta không phải ai cũng có thể lên ngồi. Xin điện hoàng nghĩ kỹ. Trường sinh điện hoàng không rung động. Trường sinh điện vui vẻ gánh mọi trách nhiệm. Nếu các lão có chất vấn, trường sinh điện ta tùy thời hoan nghênh. Thái độ trường sinh điện cứng rắn, mọi người nhìn ra nàng tuyệt đối ủng hộ Lý Tất Dạ lên tổ tọa không ai có thể cản. Đám người nhìn nhau không rõ Lý Thất Giả và Trường Sinh Điện Hoàng quan hệ gì, hắn và Trường Sinh Điện có quan hệ gì. Họ không hiểu tại sao Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ Lý Thất Giả. Dù Trường Sinh Điện muốn đối phó Bát Quái Cổ Quốc, Trung Quốc Thánh Địa cũng không cần mời chào Lý Thất Giả như thế, ta không cần nơ thiết nâng hắn lên tổ tọa. Đám người Trần Duy Chính trợn mắt há mồm nhìn. Họ không nghĩ ra tồn tại cao cao tại thượng như Trường Sinh Điện Hoàng là cung kính với tổ sư của họ. Trường Sinh Điện Hoàng có người hỏi Lý Thất Giả: Lý công tử có muốn lên ngồi? Lý Thất Giả lại tùy ra lệnh dìu ta lên. Tồn tại như Trường Sinh Điện Hoàng mà hắn sai khiến như nhà đầu. Thế độ này khiến nhiều người lòng rung động bá đạo biết bao. Trường Sinh Điện Hoàng nắm quyền lớn của Trường Sinh Điện càng là trường tồn bất hủ. Mấy ai dám sai khiến nạn như nhà đầu. Chương 4112. Trường Sinh Điện Hoàng khom người: Công tử mạo phạm. Nàng vươn tay bế Lý Thất Giả khỏi chiếc xe lăn, bước đến thềm đá đi hướng tổ tọa. Lý Thất Giả gối đầu trên ngực mỹ nhân, mà tự nhiên không có cục xúc bất an. Nhìn nàng tự mình ôm Lý Thất Giả lên ngồi, mọi người xoe tròn mắt ngây ra như phỗng nhìn. Đây là Trường Sinh Điện Hoàng về mặt tự mình ôm Lý Thất Giả lên ngài báo, tư thái là khiêm tốn biết bao. Có nhiều người thấy cảnh đó thì ghen tị hâm mộ chết, chỉ mình hắn mới có được hưởng thụ hầu hạ như vậy. Mọi người ngây ngốc nhìn, há hốc mồm không nói lên lời. Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Giả đèo đến từng tấc thềm đá sắp lên ngài bão. Đột nhiên hai bóng người từ trên trời sáng xuống, huyết khí mênh mông như biển chấn động bát phương, bùm một tiếng, lực xung kích cường đại không gì sánh bằng, như có thể thổi đại sương bay đi góc trời. Nhưng trước lực lượng bằng bạc, Trường Sinh Điện Hoàng ôm Lý Thất Giả vững như núi không nhúc nhích. Hai người từ trên trời sáng xuống, khí tôn sơn hà, tay nắm trường trang khiến người ta kính sợ. Thấy hai người từ trời giáng xuống, có người kinh kêu: Bát Quái Trưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão. Hai người đó là Bát Quái Trưởng Thương Sinh của Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Tiên Lão của Trung Vực Thánh Địa. Hai vị trường tôn bất hủ cùng từ trên trời giáng xuống, hơi thở trường tôn bất hủ ép đè mọi người nghẹn thở, cảm giác cổ bị siết chặt. Trung Vực Tiên Lão thốt ra chân ngôn, nhưng vạn ý trường thành chặn đường của Trường Sinh Điện Hoàng. Điện Hoàng dừng bước. Trường Sinh Điện Hoàng mở mắt, ánh sao rực rỡ, hoàng khí hùng hồn, hơi thở hoàng trụ cao quý bay ra khiến người ta muốn quỳ lại kêu thần. Tiền lão có thể cản đường ta sao? Bát Quái Trưởng Thương Sinh chậm rãi nói: Điện Hoàng, nếu không chỉ mình tiền lão không cho phép ta cũng vậy. Bát Quái Trưởng Thương Sinh tốt ra lời chân ngôn, mỗi từ rõng rạc thần uy vô thượng khiến cho người ta khó chống cự. Trường Sinh Điện Hoàng ngạo nghễ đứng bế nghế thiên hạ, có khí khái vô địch cõi đời. Dù đối địch là hai trường tôn bất hủ vẫn ngạo thiên vô song. Hai người cùng lên, nhìn Trường Sinh Điện Hoàng bế nghế thiên hạ định một chọi hai, nhiều người làm miệng lưỡi khô khốc cảm tán. Không uổng là thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại trước. Tế Phong Tần Vương chạy lên vội sảng hòa. Điện Hoàng nghĩ lại, hai vị lão tổ không có ác ý, tổ tọa liên quan đến vinh diệu vô thượng của Tiên Ma đạo thống chúng ta, ai ngồi lên đó phải trải qua bàn bạc nhiều lần. Trung Vực Tiên Lão trầm chậm nói: Điện Hoàng, người nên biết rằng người có thể ngồi trên tổ tọa đều là thánh hiền của chúng ta, phàm phu tục tử có tài đức gì ngồi trên tổ tọa. Xin Điện Hoàng nghĩ cho Trường Sinh Điện đừng có hành động theo cảm tình một thoáng mà hỏng anh danh trăm ngàn năm của Trường Sinh Điện. Nhớ bất hủ chân thần cùng thời đại với Trường Sinh Điện Hoàng cũng khuyên: Phải, xin Điện Hoàng nghĩ kỹ. Trong lúc mọi người hùa nhau chèn ép, Lý Thất Giả chợt cười: Thả ta xuống dưới đi. Trường Sinh Điện Hoàng do sự, sau đó buông Lý Thất Giả, lạnh lùng liếc nhóm Bát Quái Trưởng Thương Sinh: Đây là các người tự tìm diệt vong, không ai cứu được các người. Trường Sinh Điện Hoàng nói xong là chậm rãi đứng qua một bên. Trường Sinh Điện Hoàng buông Lý Thất Giả xuống, hắn đứng rất vững vàng làm mọi người xem ngây người, vì cho tới nay hắn luôn ngồi xe lăn. Mọi người bao gồm cả Trần Duy Chính, Đinh Đinh, thân thể hắn tàn phế không đứng tăng nổi, ai ngờ hắn không bị gì. Mọi người ngây như phóng, nếu Lý Thất Giả có thể đứng tự đi đường được, sao lại ngồi trên xe lăn? Lý Thất Giả cười khuôn mặt hiền hòa: Cũng tốt, ai cảm thấy ta không thể ngồi trên tổ tọa đứng ra hết đi. Đương nhiên với người phản đối ta, ta rất khoan dung nhân từ. Đám người nhìn nhau, nếu là lúc trước nhiều người đã đứng ra về phe Bát Quái Cổ Quốc, vì họ nhìn ra Bát Quái Cổ Quốc chiếm ưu thế, huống chi đến ngày nay Bát Quái Cổ Quốc có xu hướng hiệu lệnh thiên hạ. Lý Thất Giả hùng mạnh đến mức là đơn độc một mình. Giờ khác rồi, Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ Lý Thất Giả, làm nhiều người so sự. Hiển nhiên Tề Phong Tần Vương là người đầu tiên đứng về phía Bát Quái Cổ Quốc. Tề Phong Quốc ta là người đầu tiên không đồng ý. Trước đó Lý Thất Giả giết Tề Phong Kiếm Thánh, huống chi Tề Phong quốc cùng Trung vực thánh địa luôn là nước bạn. Tề Phong quốc đứng về phe bát quái cổ quốc không có gì lạ. Thế Tề Phong thần vương là người đầu tiên đứng ra phản đối, nhiều người vững lòng hơn. Dù sao có trường tồn bất hủ bát quái trưởng thương sinh, Trung vực tiên lão đứng xa trước chắn đường có gì họ sợ. Có lão tổ đại giáo nói, sao cho phép tùy tiện lên tổ tọa, phải được vạn giáo trăm tộc tiên ma đạo thống thảo luận mới có tư cách ngồi lên. Người này nói thông minh, vừa đứng về phe bát quái cổ quốc vừa không đối địch với trường sinh điện, không nói phản đối Lý Thất Giả leo lên, chỉ bảo là phải được vạn giáo trăm tộc tiên ma đạo thống thảo luận mới có tư cách ngồi. Nếu mà vạn giáo trăm tộc bàn bạc thì Lý Thất Giả không thể nào ngồi trên tổ tọa. Nhiều đại nhân vật đồng ý với lão tổ đại giáo đó. Đúng vậy, nếu mà muốn lên tổ tọa phải là do vạn giáo trăm tộc thỏa thuận, chúng ta đồng ý cách này. Mọi người đều cho rằng hắn là không có tư cách ngồi trên tổ tọa, trong lòng họ chỉ có thánh hiền như Khương Trường Tồn mới có tư cách ngồi. Hậu nhân như Lý Thất Giả còn chưa lập công, dựa vào cái gì ngồi trên tổ tọa? Bát quái trưởng thương sinh lạnh lùng nói, ghế này là ghế báo chí cao vô thượng của tiên ma đạo thống, bằng ngươi cũng xứng. Thái độ hắn càng ngày càng rõ ràng chất chứa túc sát, ngươi lạm sát vô tội tàn xạ tàn hại thiên hạ là ma đạo càng rõ ràng, nhục anh danh tiên ma đạo thống nên chém. Trung vực tiên lão lạnh lùng, hai tay người dính đầy máu của đệ tử tiên ma đạo thống, người không có tư cách ngồi trên tổ tọa, ác ma như người nên bị người chu để tránh làm hỏng chính đạo tiên ma đạo thống. Hôm nay mỗi đệ tử tiên ma đạo thống đều có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm trừ ma về đạo. Chương 4113, một con tại cản quét các người. Lý Thất Giả bật cười, à vậy sao, không sao, ta chưa từng muốn làm người đạo đức cao thượng hay là đức cao vọng trọng gì, ta muốn ngồi lên kho báu ngài báu, ta ngồi trên đó cần gì lý do. Hắn nói đầy bá khí, bể nghĩ chúng sinh hoàn toàn không coi ai ra gì. Hắn nhìn hắn liếc nhóm người, mặc kệ các người muốn tìm ta báo thù hay muốn ngăn ta ngồi trên ngôi báu cứ tới đây, bỏ lỡ hôm nay e rằng không có cơ hội. Hôm nay ai không dám đứng ra, sau này đừng có hé răng nữa, không thì tao huyết tẩy. Tề Phong thần vương lạnh lùng quát, lão nếu người tưởng rằng mình đang vô địch thiên hạ sao? Tiên ma đạo thống có vô số cường giả tuyệt không cho phép người túy làm bậy. Lý Thất Giả ngắt lời hắn cười, ngại quá, ta vô địch túy làm bậy, không phục thì cả đám lên, ta nhường một bàn tay, một ngón tay càn quét 3.000.000 các người. Lý Thất Giả chậm rãi vươn bàn tay, cánh tay chắp sau lưng, túy liếc mọi người, ta chỉ nói một câu các người không thích nghe, ta vô địch, một ngón tay càn quét các người. Các người muốn báo thù hay muốn diệt trừ ta hoặc không phục cứ lên hết, mặc kệ bao người tới, ta chỉ dùng bàn tay này là đủ. Bị ta giết chỉ trách các người học nghệ không tinh, nằm mất mặt lão tổ tông. Lý Thất Giả khoanh tay đứng, ngón tay chĩa hướng mọi người, hoàn toàn là bệ nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn. Đám người vừa bất đắc dĩ vừa hận, hận là vì hắn quá kiêu ngạo, xem thiên hạ không ra gì không người. Bất đắc dĩ là vì hắn thật mạnh, giờ này ít nhất ít ai ở đây đỡ nổi một bàn tay của hắn, chỉ có nhóm Trung vực tiền áo là đủ sức chiến một trận. Tề Phong vương không phục hét một tiếng, đây là người nói, một bàn tay càn quét hết cả đám, họ là dĩ nhiên không phục. Tề Phong vương vốn có thủ với Lý Thất Giả, giờ nghe hắn nói một ngón tay càn quét tất cả, lão là càng muốn diệt hắn. Lý Thất Giả lại cười túy, đúng rồi, ta nói một tay là một tay, dù các người thiên quân vạn mã ta chỉ dùng một tay quét tất. Từ đầu đến cuối Lý Thất Giả chẳng thèm nhìn họ cái nào, khiến sắc mặt Tề Phong thần vương cực kỳ khó coi. Hắn chẳng xem nó ra gì, lần đầu tiên trên đời Tề Phong thần vương bị người ta coi thường như vậy, khiến nó đặc biệt có chịu lửa giận bốc cháy. Trung vực tiên áo hừ một tiếng, nói là làm. Lý Thất Giả dừng, đừng lại nhảy nữa, ta đã ra lời vàng, nếu ta không dùng một tay càn quét tức là ta thua, đầu hàng. Nghe Lý Thất Giả nói mà người nhìn nhau, Trung vực tiên lão bát quái trưởng thương sinh liếc nhau biểu tình phức tạp. Lý Thất Giả dám bảo một tay càn quét hết họ là quá kiêu ngạo cuồng vọng, làm người ta khó nén cơn tức, đương nhiên với họ đây là dịp tốt trời cho. Lúc này không cấn xiết, Lý Thất Giả còn đợi khi nào? Khiến họ nỗi lòng phức tạp là Lý Thất Giả dám tự tin một tay càn quét hết họ, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu, họ là rùa thầm trong bụng. Dù vậy bắt quái trưởng thương sinh Trung vực tiền áo mắt rào toàn lập tức quyết định, họ hừ mũi lạnh, tốt như vậy là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu không địch lại một bàn tay của ngươi thì bắt quái cổ quốc ta là xoay người đi ngay, bỏ xóa bỏ ân oán. Trung vực tiền áo là lạnh lùng nói, ta cũng vậy. Xét cho cùng, lòng họ không tin Lý Thất Giả một tay có thể càn quét mọi người, Từ khi họ sinh ra, lần đầu nghe nói có người dám nói như thế, bị một vãn bối coi khinh mình, làm cho trung vực tiên áo cùng bát quái trưởng thương sinh bùng cháy lửa giận. Họ cả đời càn quét bát hoàng, khiến cho vô số cường giả vừa nghe vừa sợ vỡ mật. Hôm nay thế nhưng mà bị người ta coi khinh, mùi vị thật khó chịu. Toàn thân bát quái trưởng thương sinh tuôn phù văn, mỗi phù văn lớn như núi. Khi tất cả phù văn tuôn ra thì như cơn lũ nhấn chìm thiên địa, khiến người ta cảm giác thân thể nặng nề như bị trăm ngàn ngọn thần phong đè lên thân thể. Nhiều người đứng thẳng không nổi. Ong ong ong ong, phù văn tuôn ra từ người bát quái trưởng thương sinh, bỗng đan vào thành thiên trương, hóa thành vô tượng đại đạo như một hình bát quái lớn treo cao trên đỉnh đầu gã. Khi bát quái treo cao trên đầu, bát quái trưởng thương sinh như trở thành chúa tể của thế giới. Bát quái chống rẩy vũ trụ, trên vũ trụ đó là gã trí cao vô thượng, khiến cho người ta muốn quỳ lại. Nhìn bát quái lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, nhiều người mới hiểu vì sao người ta gọi hắn cái tên đó. Bát quái trưởng thương sinh cho người ta cảm giác nắm giữ thương sinh, sống chết tùy ý gã. Trung vực tiên áo cũng là người ta phát ra tiếng vù vù, không gian run rẩy. Người trung vực tiên áo phát ra tiên quang, một lỗ tiên quang nở rộ như một cái thần long không người, lão chất chứa vụ nội tình vô hạn. Tề Phong thần vương này hét lớn một tiếng: Tề Phong vương, Tề Phong quốc, chúng ta nguyện trợ giúp hai vị tiền bối. Bùm vang, tất cả huy khí của hắn tuôn ra, ầm ầm ầm ầm, phương xa hơn 10 tiếng nổ, ánh lửa ngập trời. Khi mà trời xuất hiện dị tượng, vô số thần phong hiện ra, mỗi thần phong như một thế giới. Khi tất cả thần phong hiện hiện, tới như 3.000 thế giới hiện ra trước mặt người đời. Bùm vang tiếng nổ điếc tại, tất cả thần phong bay vọt lên, xuất hiện trên bầu trời tổ thành, treo cao trên đỉnh đầu Tề Phong thần vương. Các thần phong treo cao là mọi người thở nặng nề, vì mỗi thần phong toát ra hơi thở đè sập khu chư thiên. Khủng bố hơn là các thần phong rủ xuống khí độn kèm theo lực lượng thủy tổ. Khi các thần phong như vậy treo cao trên bầu trời, tựa như thủy tổ đó chấn áp thường sinh. Nhìn thấy các thần phong xếp cao như bàn tay to lơ lửng, lúc này bàn tay to hình người hình thành, mọi người cảm giác trái tim bị bóp nghẹt không tiêu đổi, không thể nhúc nhích. Đó là cái gì? Nhìn thần phong như bàn tay to, một lão tổ cổ hủ biến sắc nói: Lực lượng thủy tổ đồn rằng là năm xưa thủy tổ từng để lại một cái thủ ấn trong Tề Phong quốc, cuối cùng hóa thành vô thượng thần thông, thành các ngọn thần phong chấn thủ bát hướng Tề Phong quốc, đảm bảo Tề Phong quốc thịnh thế. Không ngờ rằng Tề Phong vương có thể chế ngự nó, không quản là lão tổ mạnh nhất của Phong quốc. Chương 4114, một bàn tay đã đủ. Ban đầu mọi người biết Tề Phong thần vương mạnh, nhưng tuyệt không có thể đánh lại đệ nhất hung nhân. Giờ thấy thần thông này mà họ cho rằng lão có sức chiến một trận. Có bất hủ chân thần nhìn tay thần phong ở trên trời tỏa lực lượng thủy tổ kính sợ. Tề Phong thần vương chẳng các nào có lực lượng một trưởng của thủy tổ, có thể nói là một trưởng vô địch. Nhiều lão tổ thấy thế gật đầu nói: Một trưởng vô xuống có thể đập nát tất cả, hèn gì Tề Phong thần vương dám đến trả thù, xa đã có chuẩn bị. Hắn có lực lượng một trưởng, bát quái thường sinh, trung vực tiên áo đều là vây khốn lý thất giả. Ba cao thủ bao vây, đại chiến sắp bùng nổ, mà nghẹn nghẹn thở, dù không phải tự mình tham gia chiến đấu họ vẫn thấy căng thẳng. Mọi người đều biết trận chiến này thay đổi cách cục nguyên tiên ma đạo thống. Nếu mà đám bát quái trưởng thương sinh thắng là đặt địa vị bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, từ nay dù không nắm giữ quyền cũng có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Nếu trận này Lý Thất Giả thắng, tức là sau này bát quái cổ quốc trung vực thánh địa từ cực thịnh tới suy sụp xuống dốc. Sau trận chiến này Hộ Sơn Tông sẽ nổi lên. Mọi người quan tâm ai thắng ai thua trong trận chiến, vì dù người nào thắng cũng là liên quan ích lợi nhiều người, liên quan đến sống còn nhiều đại giáo cổ quốc của tiên ma đạo thống. Dù hai bên vẫn không có đánh nhau, nhưng đã có người căng thẳng thì thào: Ai thắng đây? Môn phái truyền thừa đứng về phe bát quái cổ quốc đương nhiên hy vọng họ thắng, tràn đầy tự tin. Nhóm bát quái trưởng thương sinh chắc thắng. Họ không chỉ là trường tồn đại thành, còn là quốc sư bốn đời. Trải qua sóng gió biết bao lần nguy nan, là do bát quái trưởng thương sinh cố xoay chuyển trí tuệ. Thực lực y sao một hậu bối có thể sánh, huống chi còn có trung vực tiền áo hỗ trợ. hai vị Trường Tôn bất hủ bắt tay nhau, trên đời ai đánh lại. Nói tới đây, người này là vùng nắm tay cổ vũ cho bát quái trưởng Thương Sinh vừa phòng cam đảm, tăng lòng tự tin cho mình. Lão tử đại giáo không đứng về phe bát quái cổ vũ cũng trầm ngâm. Cái đó khó nói, để hết hung nhân hộ Sơn Tông lúc là sâu không thể lường. Nhưng đối diện bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiền não liên hợp, thử hỏi trong thế nào ai dám khinh thường. Nếu hắn chiến hết sức có biết thắng thua, không chừng hắn sau này nổi lên muốn khuất phục nhóm bắt quái trưởng Thương Sinh. Vấn đề để nhất hùng nhìn quá sơ sẩy, một tay nghênh địch thì hơi cuồng, chưa biết lộc bể tay ai. Lão tổ đại sao nói có lý, nhiều người nghe xong cũng gật gù. Đối diện bắt quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiền lão liên hợp, thử hỏi trong thiên hạ có mấy người không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên đời hiếm ai sơ sẩy như đệ nhất hùng nhân, một bàn tay càn quét, chỉ có thủy tổ cường đại không gì sánh bằng mới dám nói cầu bá đạo như thế. Có bất hủ chân thần kiêng dè lý thất giả, khó nói. Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ đệ nhất hùng nhân, thử hỏi trước kia có khi nào Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ người ngoài. Hơn nữa đệ nhất hùng nhân đúng là có thực lực sâu không thể lường, nhiều cường giả đã tiền cực phần thắng vào nhóm bát quái trưởng Thương Sinh lại cái. Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ thì công nhận đệ nhất hùng nhân mạnh nghịch thiên, nhưng hắn quá sờ sời cuồng vọng kinh địch. Nếu hắn hai tay nghênh địch không chừng ta đã cược hắn thắng, một bàn tay chiến đấu ta thấy hơi khó. Trong không khí căng thẳng, nhiều người đã nhỏ giọng xì xầm, đa số cho rằng Lý Thất Xà một bàn tay nghênh địch là không thể thắng đám kia, thua chắc. Mọi người cho rằng hắn tuyên bố một tay càn quét là ngông cuồng tự đại hết sức. Lý Thất Xà chắp tay sau lưng vươn một bàn tay ra tay đi. Khoảng khắc này, trung vực tiên áo tấn công trước tay bắt ấn giết, bùm vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời tối sầm, nghe bắt hóa thành thiên điện nôi trì. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời giáng xuống vô số sấm chớp, tất cả điên cuồng oanh sát Lý Thất Xà như thiên kiếp, muốn xé hắn thành từng mảnh. Nhìn trước đó có người giật mình kêu, phòng lôi kiếp nạn trưởng, đây là tuyệt học khoáng thế của trung vực thánh địa. Đình mật kiếm, một tiếng kiếm ngân, đối diện tia chớp bắn thẳng tới, Lý Thất Xà không thèm nhấn mi mắt cái nào, chỉ búng tay một cái, kiếm quang nở sộ, trên đầu ngón tay thần kiếm chém ngược. Một kiếm chém ngược lên trời, chém vạn đạo phá vạn vực, nháy mắt chém rơi tất cả tia chớp, đánh tới san bằng tất cả thiên lôi. Khi Lý Thất Xà chém rơi tia chớp, bát quái trưởng Thương Sinh tấn công tay bắt ấn quyết, nhất quyền phá thiên đạo. Bùm vang tiếng nổ lớn, bát quái treo cao trên đỉnh đầu gã, hóa thành một quyền lớn, ầm vang quyền chấn sát hướng Lý Thất Xà. Một đấm đánh bay hủy vạn vật, dừng diệt âm dương. Trước cú đấm này hư không tan vỡ ngay, lực lượng đại đạo bị nghiền nát, uy lực cú đấm làm bao người trong nghe mắt bị chấn áp, không có sức chống cự, mặc cho cú đấm này đánh tạnh huyết vụ. Khi cú đấm đánh ra, dù là bất hủ chân thần cũng biến sắc nói, thật khủng khiếp. Đối diện cú đấm đánh tới, Lý Thất Xà không thèm ngoái đầu, phùng tay áo, cút. Như là đại đạo che trời cắt ngang cõi đời, phong kín cánh cửa, như vũ trụ vô ngần chặn lại trước cú đấm. Cùng lúc đó, Tề Phong Thần Vương cũng là tấn công, lão hú dài, ầm ầm ầm ầm, thiên địa ầm vang đất rung rinh, trời tối đen. Ngước lên nhìn thấy trên trời ngàn vạn thần nhạc như thiên thạch lớn và chạm vào Lý Thất Xà. Tề Phong Thần Vương nắm bắt cơ hội chính xác, ngay khi bắt quái trưởng Thương Sinh tấn công thì hắn lập tức oanh sát, muốn cho Lý Thất Xà không kịp trở tay. Ngàn vạn thần phong đánh tới, Lý Thất Xà không hoảng, vùng téo cắt đứt cú đấm của bát quái trưởng Thương Sinh rồi xòe tay ra. Ong ngong ngong ngong ngong, kiếm khí hùng hồn càn quét 13 châu, một thanh đồng kiếm tuôn ra ánh sáng bay lên trời, đồng kiếm dài ức phản to lớn không gì sánh bằng. Đinh một tiếng kiếm ngân, đồng kiếm quét qua san bằng mọi thứ trên cõi đời, bùm vàng tiếng nổ điếc tai. Trước mắt bát quái trưởng Thương Sinh đấm mạnh vào tay áo của Lý Thất Xà, tay áo chắn kín trước mặt đỡ cú đấm của bát quái trưởng Thương Sinh. Chương 4115, bình đến dưới thành. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, đồng kiếm siêu khổng lồ quét qua ngàn vạn thần nhật từ trên trời đánh tới, bị quét nát nổ tung như các đạn khói bắn lên trời. Tất cả chỉ chớp mắt, ba người bát quái trưởng Thương Sinh tấn công nhanh như chớp. Một giây ngắn ngủi, mỗi người đánh ra một chiêu liều sống chết không chút nương tay. Một chiêu kết thúc, ba người bị đánh lùi một bước nhìn nhau. Trong quá trình mỗi người đánh ra một chiêu để thăm dò Lý Thất Xà, hắn vẫn nhẹ đứng đó, từ đầu đến cuối là một tay nghênh địch, tay kia luôn đặt sau lưng. ai thắng ai thua. Hai bên tung chiêu quá mau khiến người ta không kịp nhìn. Nhiều cường giả tu sĩ hoặc người trẻ tuổi đạo hạnh cạn không thể xem rõ quá trình. Dù là đại sáu lão tổ biểu tình nghiêm trọng, tuy xem không rõ nhưng không dám kết luận, chậm rãi nói. Khó nói công nhận là đệ nhất khung nhân cường đại không gì sánh bằng, nhưng mọi người mới chỉ thăm dò nhau chưa ra đòn sát thủ. Nghe vậy mọi người nín thở, họ biết tiếp theo là bão táp mưa sa, chắc chắn là trận chiến kinh thiên động địa. Ba người ánh mắt giao nhau, biểu tình trầm chậm thong dò một chiều nhanh, là họ biết Lý Thất Dạ mạnh vượt qua đánh giá của mình. Bà quái trưởng thương sinh chợt cười, nhưng mà chúng ta nên báo cho người biết trước, bắt quái cổ quốc là phái binh đến Hộ Sơn Tông, hôm nay chắc chắn diệt Hộ Sơn Tông các người. Hiện tại báo cho người biết trước, xem như là làm chọn đạo nghĩa, tránh nói bắt quái cổ quốc chúng ta không lên tiếng đã diệt Hộ Sơn Tông. Hắn là ấn hư không, ong ong ong ong, hư không bị tay to luyện hóa thành một không gian mặt gương. Qua tấm gương thấy cảnh tượng khiến người ta giật mình, cả ngọn núi nghi nghe của Hộ Sơn Tông xuất hiện trong kính. Hộ Sơn Tông bị thiên quân vạn mã vây kín, các cờ lũ sắt thép phong ba phong tỏa những lối xa không cho ai chạy khỏi. Thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông, vất cờ bát quái cổ quốc. Có người kinh ngạc kêu, thái tử bát quái cổ và tuyệt quân trận. Đúng vậy, người dẫn ngàn vạn đại quân vây khốn là thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ. Tuyệt quân trận đang chờ xuất phát, chuẩn bị phát động công kích mạnh mẽ với Hộ Sơn Tông. Thái tử bát quái cổ quốc dẫn dắt thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông, vì muốn đồ diệt Nguyên Tông, không cho đệ tử nào trốn thoát, không chừa người sống. Thế cảnh đó, Trần Duy chính làm tông chủ sợ đến hồn vía lên mây, nhũn Trần Duy té hét to một tiếng, nguy rồi, tông môn khó nạn. Giờ thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc đã bao vây Hộ Sơn Tông, Trần Duy chính là tông chủ ở còn ở trong luân hồi sơn thành, nước ra không cứu được lửa gần. Hắn làm tông chủ sợ đến hoang mang lo sợ, vội cầu cứu Lý Thất Xạ. Sao đây lão tổ, không chỉ hắn bị hù hoảng, bảy người Quách Gia Tuệ, Triệu Chí Đình cũng sợ trắng mặt. Dù hiện tại họ muốn chắp cánh bay về đồng môn, cùng đồng môn sư huynh sư đệ chống địch cũng không thể. Luân hồi sơn thành cách Hộ Sơn Tông quá xa, trong một chốc họ không thể bay kịp. Đến lúc về e rằng Hộ Sơn Tông đã thành trò bụi. Thế cảnh đó mọi người nhìn hướng Lý Thất Xạ. Có cường giả hiểu ý đồ của bát quái cổ quốc, bát cái trưởng thương sinh thi thảo. Ác quá, mọi người hiểu rằng hắn làm vậy khiến Lý Thất Xạ phân tâm. Rõ ràng đã sớm có mưu kế nhằm vào cục diện hôm nay. Đầu tiên là phái thái tử Y Triệu Vĩ phát binh Hộ Sơn Tông vây khốn, khi khiêu chiến Lý Thất Xạ mới thúc giục thái tử Y Triệu Vĩ tấn công. Làm vậy Lý Thất Xạ sẽ bị phân tâm. Hắn là tổ sư, mọi người đều biết điều đó. Hắn tuyệt không thể để trơ mắt nhìn Hộ Sơn Tông bị Y Triệu Vĩ mang binh diệt. Hắn phải ra tay cứu Hộ Sơn Tông. Nhưng Lý Thất Xạ bị đám người bát quái trưởng thương sinh giữ chặt chẽ. Hắn muốn lao ra khỏi vùng vây cứu Hộ Sơn Tông, hay là dốc hết sức ứng chiến, thì tinh thần vẫn bị ảnh hưởng. Khi tinh thần không ổn định, định lực sẽ giảm xuống, sẽ rất có lợi cho bát quái cổ quốc, bát quái trưởng thương sinh. Không chừng hắn nắm chắc vận thắng. Lão tổ cảm khái, cường càng già càng cay, bát quái trưởng thương sinh không uổng là bốn đời làm quốc sư, nhiều lần cố gắng xoay chuyển cho cổ quốc, thủ đoạn cứng rắn, cường già bình thường không thể sánh. Và người nhìn cảnh tượng chưa quen hiểu rằng hắn nhiều lần cố gắng xoay chuyển cứu bát quái cổ quốc trong nguy nan, tất có thủ đoạn hơn người, thủ đoạn thiết huyết. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ, hắn sắp sửa chỉ tay sau lưng bình thản không dao động, dường như không thấy gì. Thùng thùng thùng, thiên quân vạn mã lao vào bao vây Hộ Sơn Tông, nói lên chống trận. Nghe thiên quân vạn mã hô to, các binh sĩ đã sẵn sàng đào kiếm ra khỏi vỏ, tên lắp trên dây cung. Thiên quân vạn mã bắt quái cổ quốc sắp công kích Hộ Sơn Tông. Nhìn ít Triệu Vĩ dẫn dắt thiên quân vạn mã chuẩn bị tấn công, đám Lý Kiến Khôn sợ đến mặt không chút máu. Hộ Sơn Tông là nhà họ, nếu mà họ bị diệt thì họ cũng tàn biến theo. Sao giờ sư tổ, mau nghĩ cách đi. Trần Duy Chính lấy lại tinh thần nạt đám Lý Kiến Khôn, trầm giọng nói, đừng có ra tiếng để tổ sư yên tâm ngành chân, nếu không để tất cả thành tro bụi. Trần Duy Chính dù sao cũng là tông chủ kiến thức càng rộng, khi lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng loạn, hiểu ý nghĩa ý định của bát quái cổ quốc, đó là muốn làm Lý Thất Giả phân tâm, suy yếu thực lực hắn. Trần Duy Chính biết rõ Nếu Lý Tất Dạ phân tâm để đám bát quái trưởng Thương Sinh Thắng, lúc đó chẳng những mất Hộ Sơn Tông, họ cũng lại chết tại đây. Lòng hắn chính là thầm cầu nguyện phòng ngự Hộ Sơn Tông có thể chống đỡ lâu chút. Nếu thời gian ngắn ngủi Lý Tất Dạ chiến thắng nhóm bát quái trưởng Thương Sinh, có thể phân tâm đi cứu Hộ Sơn Tông. Lòng hắn nào biết rõ Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, cơ sở có nó nhưng mà không có đủ thần tài chân tạch chống đỡ phòng ngự siêu cường đại của Hộ Sơn Tông, nên đại quân bát quái cổ quốc tấn công e rằng Hộ Sơn Tông không kiên trì được lâu, chỉ 15 phút là bị bát quái cổ quốc diệt ngay. Chương 4116. Trần Di Chính chỉ biết thầm cầu nguyện hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bị Trần Di Chính nạt, đám Lý Kiến Khôn ngây ra tỉnh táo hiểu lợi và hại, họ nín thở không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, thầm mong hắn đánh nhanh rút gọn hạ gục nhóm bát quái trưởng Thương Sinh rồi chạy đi cứu Hộ Sơn Tông. Trung vực tiên áo là mỉm cười hỏi: đạo hữu chọn thế nào? Thấy Lý Thất Dạ vẫn bình thản nhưng nhóm bát quái trưởng Thương Sinh không tin hắn, không hề bị ảnh hưởng, hắn chẳng quan tâm. Có gì phải lựa chọn giết các người? Đồ diệt vạn quân chỉ là chuyện tiện tay. Dù thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh. Bát quái trưởng Thương Sinh cười: đạo hữu có tâm tính bình tĩnh, tốt vậy để xem đạo hữu có thể cười đến lúc nào. Ra tay. Hắn là dứt lời, thiên quân vạn mã Hộ Sơn Tông ở phía xa nghe rõ ràng ù ù, kè nát các cổ quốc vang keng keng. Tất cả binh khí rời vỏ lao vào chiến đấu. Các đệ tử Hộ Sơn Tông sợ trắng mặt, lúc này họ không có lựa chọn, phải là tử chiến đến cùng. Các trưởng lão giống to, mở phòng ngự ong ong ngong ngong. Nguyên Hộ Sơn Tông phát ánh sáng, hơi thở vàng bạc tuôn ra, trong đó tràn ngập hơi thở của thủy tổ. Các bức tường dâng tường thần bao lấy Hộ Sơn Tông bảo vệ chặt chẽ. Sau khi được thần tường bảo hộ, Hộ Sơn Tông trở nên phòng thủ kiên cố như thành lũy cứng rắn nhất cõi đời, không thể công phá. Nhìn thần tường bảo vệ, nhiều lão tổ thầm giật mình. Đây là thủ đoạn của thủy tổ. Dù Hộ Sơn Tông xuống dốc nhưng vẫn có nội tình, đúng là rất mạnh, không hổ là một trong những truyền thừa mạnh nhất ngày xưa. Trần Duy Chính biết rõ tường thần Hộ Sơn Tông rất cứng rắn, không thể công phá, nhưng không kiên trì được lâu vì Hộ Sơn Tông không có nhiều thần tài chân thạch kéo dài nội tình như vậy. Nếu Hộ Sơn Tông giàu hơn một chút, thực lực mạnh một chút, họ có thể kéo dài tường thần một thời gian, tiếc rằng họ giờ rất nghèo. Y Triều Vĩ ra lệnh công kích. Y Triều Vĩ tự mình dẫn đầu xông đến Hộ Sơn Tông, vùng roi bốp một tiếng, roi hất lên cao như hoa long gầm sống đánh vào tường thành. Thiên quân vạn mã bắt quái cổ quốc cũng ra tay, có chiến mâu ném tới, bảo tháp đè xuống, thần đao chặt chém, thoáng chốc bảo quang nhiều màu, các báu vật đánh hướng Hộ Sơn Tông. Tường chiến kỹ lao vào. Hộ Sơn Tông muốn phá tường thần. Ầm ầm ầm, từng tiếng chấn động không ngớt, tất cả báu vật đánh vào tường thần. Thiên quân vạn mã nhiều đợt công kích Hộ Sơn Tông, nhưng mà tường thần nguy nga không nhúc nhích, báu vật mạnh đến đầu đánh vào tường cũng không nứt mẻ một góc, không để lại vết chày, bằng thực lực của họ không thể công phá tường thần. Nhìn tường thần của Hộ Sơn Tông bị công phá dữ dội không bị sứt mẻ, đám lão tổ đại sáo kinh thán, tường thần rất cứng rắn, không uổng là thủ đoạn thủy tổ để lại. Nói tính như vậy khiến bao người hâm mộ. Thế Hộ Sơn Tông bình yên thì nhóm Lý Kiến Khôn thở phào, có vẻ Hộ Sơn Tông sẽ chống được. Trần Di Chính thì trái tim treo cao, đã biết nguy hiểm mới bắt đầu, họ chỉ có thể chống đỡ giây lát. Quả nhiên sau mấy vòng công kích, tường thần Hộ Sơn Tông tỏa ra ánh sáng mờ dần. Ong ngong ngong ngong, tường thần có rút về, tất cả bức tường càng lúc càng mỏng. Bùm bùm bùm bùm, thiên quân vạn mã bắt quái cổ quốc nhiều đợt công kích tường thần, tiếng răng rắc vang, tường thần mỏng manh nứt nẻ. Thấy cảnh đó, đám vạn bối Lý Kiến Khôn là hoảng sợ kêu: chuyện gì xảy ra? Mặt Trần Duy Chính buồn bã: thần tài chân thạch chúng ta chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy, không thể, chỉ có thể còn chút xíu. Nhìn tường thần không chống đỡ nổi nữa, trưởng lão Hộ Sơn Tông giống to sẵn sàng chiến đấu. Thấy tường thần sắp bị phá, bát quái trưởng Thương Sinh cười: đạo chúng ta bắt đầu đi, đương nhiên chúng ta có nhiều thời gian, vừa đánh vừa xem. Lý Thất Dạ bình tĩnh: ra tay đi. Ba người cùng nghĩ nhau tấn công giết. Khi đám bát quái trưởng Thương Sinh tấn công thì rầm một tiếng, tường thần Hộ Sơn Tông tất cả vỡ nát. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc như thủy triều tràn vào Hộ Sơn Tông giết. Khi nhóm bát quái trưởng Thương Sinh tấn công thì thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc đã lao vào Hộ Sơn Tông. Tiếng hò hét của Hộ Sơn Tông vang trong thiên địa: giết! Các đệ tử xung phong lao ra, nhiều đệ tử giữ vị trí của mình liều chết giữ ải. các đệ tử Hộ Sơn Tông không có lựa chọn, chỉ phái huyết, chỉ phải huyết chiến đến cùng. Bọn họ không thể lùi bước, sau lưng là quê nhà, phía họ chỉ có thể đánh lùi kẻ địch, hoặc là khi nào chết trận thì thôi. Giết toàn Hộ Sơn Tông, dù là đệ tử bình thường hay hộ pháp trưởng lão đều giết đến đỏ mắt, sĩ khí tăng vọt, buông tay liều chết một phen. Họ biết rõ không đánh lại thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc, dù biết chắc mình chết nơi xa trường vẫn không sợ hãi lao ra, vì phải bảo vệ quê nhà. Nếu họ không xung phong lao ra thì quê nhà người thân bằng hữu sau lưng họ sẽ bị kẻ thù giết, quê hương bị diệt. Nên là các đệ tử tông môn không có lựa chọn khác, họ phải chiến đến cùng ấy thôi, dùng mạng sống của máu bảo vệ quê hương gia đình mình. Tiếng ngắt thảm thì nhào vàng trên bầu trời Hộ Sơn Tông, máu phun ra đầu rơi xuống, từng cường giả tu sĩ ngã gục, các cường giả đệ tử Hộ Sơn Tông, các đệ tử của bát quái cổ quốc, nhưng mà đệ tử Hộ Sơn Tông chết nhiều hơn. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc xông từ tám hướng tới, đầu đuôi nối nhau như cuồng chiều thổi quét nguyên Hộ Sơn Tông. Có thể nói là thiên quân vạn mã chuẩn bị rất đầy đủ, bắt đầu dùng chiến trận đẩy vào, từ thái bao tốt san bằng Hộ Sơn Tông với tốc độ nhanh nhất. Nên chỉ chớp mắt giết đệ tử Hộ Sơn Tông ngã gục trong vũng máu, mất mát lặng lề. Giết nhiều đồng môn sư huynh đệ trưởng bối ngã trong vũng máu, nhưng đệ tử Hộ Sơn Tông không sợ hãi. Người trước ngã, người sau tiến lên giết kẻ thù, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Hai tay bát quái trưởng tương sinh khép, bát quái trên đỉnh đầu nhảy nháy mắt hóa thành vô thượng âm dương. Với tư thái vô thượng nghiền áp Lý Tất Giả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.